cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân đang đi DNSA tìm Teki Đặng lão ra chào hỏi xã giao vài câu, anh đang rất lo lắng Chi Thiên Bay Hát còn tâm trạng để xã giao sao? Ngô thiếu gia, cậu có việc gì sao? Đặng lão ra nhìn hỏi. Âu, không có chuyện gì cả. Nhân không muốn người ngoài biết Thiên gặp nguy. Nhân lo lắng xã giao vơ sơ sông ta lâu đến cực độ. Anh đành phải nhắn tin cho Băng. Băng nhận đờ si tin nhắn. Phong, chúng ta đi thôi, lên lầu 2 tìm chắc có. Băng kéo Phong NS. Đi thôi, Phong bước đi. Hai người lên lầu 2 tìm. Bốt ra, tiếng hét từ một căn phòng khuất trên lầu 2. Băng vs Phong vội chạy lại. Đó là giọng Thiên mà trước cửa có hai người đàn canh gác chắc có chuyện gì, mở cửa ra. Băng ra lệnh, xin lỗi tiểu thư, không đờ si mở cửa trước khi Trương thiếu gia cho phép. Một người nói tay cần đường vào. Bốt ra, Phong NS rất đơn giản. Không đờ si, người kia chưa mở tê kỳ đã đờ si ăn một cú đá của Băng. Bạn cô đang gặp nguy hiểm, dù có phải làm sao đi chăng nữa cô cũng phải cứu đờ si Thiên ra. Tiểu thư, người đàn ông NS tê kỳ bị một cú đập vào gáy của Phong làm cho ngất đi. Băng đạp vào cửa mãi không đờ si, đừng đạp nhiều chân em đau đó. Phong lo lắng nhìn cô NS rồi chỉ vào cửa. Cửa này khóa bằng mã số. Sặc đùa à, Băng nhìn cái cửa NS. À, cút ra, bỏ bàn tay dơ bẩn khỏi người anh ra. Tiếng hét khinh bỉ của Thiên từ trong phòng. Ở trong phòng bay hát toàn tiếng chửi rủa của Thiên về Trương thiếu gia, không ai khác chính là Trương Hoàng. Em không sợ tôi? Trương Hoàng nhìn Thiên hỏi, lần đầu tiên thấy một cô gái dám to gan chửi anh. Những cô gái khác khi nhìn thấy anh là mắt sáng như sao cố lấy lòng, lại còn lúc nào cũng quyến rũ cùng anh lên giường và ngoan ngoãn nghe lời không dám chửi một câu, nhưng cô gái này quá khác lạ. Tiểu thư cũng không giống cô, chửi người ta rất nhiều mà còn dám chửi trước mặt không ai khác chính là Trương thiếu gia anh. Tôi cần gì phải sợ anh? Anh là cái gì mà tôi phải sợ? Thiên lướt nhìn anh ta rồi quay ra phía ban công nhìn. Tôi là Trương thiếu gia nên em phải sợ. Trương Hoàng bóp lấy cằm Thiên buộc cô phải nhìn vào mình. Anh là Trương thiếu gia Tê Kỳ, tôi là Hạ tiểu thư, chẳng nhẽ anh không sợ, hỏi CX ngu. Thiên đáp, vậy tôi sẽ cho em biết tết nào là không sợ. Trương Hoàng NS bế Thiên rồi quăng cô xuống giường đè lên người cô. Cút ra, dừng động vào người tôi. Thiên NS, tôi cứ động đó Tê Kỳ sao? Trương Hoàng NS càng hứng thú về Thiên, lần đầu gặp một cô tiểu thư chống đối anh làm việc đó. Bỏ tay ra, con người của anh làm cho tôi thấy khinh bỉ hơn. Thiên NS rất đơn giản. Trương Hoàng nghe câu NS tức điên lên, cô dám chửi anh sẽ cho cô biết hậu quả. Em chửi hết chưa? Trương Hoàng nhìn Thiên, tay anh nổi rõ gân xanh. Chưa còn rất nhiều, nhưng dù GCX là tiểu thư tôi nên giữ danh dự tê kỳ hơn. Thiên NS, vậy em sẽ nhận hậu quả. Trương Hoàng vừa NS tay bắt đầu trượt từ cổ xuống vùng eo của cô. Thiên rơn hết người, út nhất cô cũng mới 18 tê, cần phải giữ danh dự chứ. Bỏ ra, Thiên NS cô rợn đến nỗi tóc gáy cũng dựng đứng lên. Tôi không bỏ, Trương Hoàng nói vẻ vui sướng. Bỏ ra, Thiên lặp lại, may hôm nay anh ta là cô mặc váy bó chứ không anh cũng đã đờ si nằm trong viện chơi rồi. Bỏ bàn tay khỏi người tôi căm ghét khinh bỉ một người như anh. Thiên hét to, Trương Hoàng nghe thấy định tát, bỗng có một bàn tay nhỏ giữ tay anh lại. Bỏ bạn tôi ra, Băng đi vào đằng sau là Phong theo sau cô. Ồ, đây chẳng phải là Hà tiểu thư ao, cô làm mất chuyện vui của tôi. Trương Hoàng NS rời khỏi người Thiên. Ara xe ra, thiếu gia Trương Hoàng đây muốn làm chuyện tốt cùng bạn tôi, nhưng xin lỗi cô ấy đã là hoa có chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng NS tiến đến giường lấy áo khoác của Phong khoác lên người Thiên. Băng Băng, Thiên ôm chầm lấy Băng khóc, cô rất sợ nếu không có Băng cứu cô sẽ ra sao. Úc đờ si rồi không còn chuyện xảy ra nữa rồi, mọi chuyện đều đã qua không nên nhớ tới. Băng NS vỗ về Thiên nhẹ nhàng, Thiên em không sao, Nhân chạy đi tìm Thiên mệt đến nỗi vẫn còn thở gấp. Anh liền ôm lấy Thiên, tất nhiên là không sao, Thiên rưng rưng nước mắt, thôi nào Thiên, Thiên mạnh mẽ của tớ đâu. Băng nhìn Thiên mỉm cười, trông Thiên lúc sợ hãi không khác gì một chú cún con cả. Anh bỏ em ra đi si không? Thiên nhìn Nhân đang ôm chặt mình khó chịu. Nhân thấy vậy liền bỏ ra, rồi thấy trên người cô là chiếc áo khoác của Phong liền trả lại Phong, rồi lấy áo khoác mình khoác lên người cô. Ara ara, có người ghen kia. Băng nhìn Nhân, NS đều nhưng đó cũng xê đúng một phần. Anh không ghen. Nhân thấy Băng NS đều liền đáp. Ơ, em chỉ bảo có người ghen thôi mà có bảo anh đâu, hay anh đang ghen. Băng cười vì Nhân đã sập bẫy, thái độ anh ta quá rõ ràng, ghen là đằng khác. Chúng ta về thôi, anh đã hơn nay từ versus vi ra ngoài đợi. Phong NS lấy áo khoác khoác cho Băng. Anh, Băng chưa, NS bị Phong ngắt. trời tối lạnh em mắc váy nên giữ ấm không khéo ốm. Phong NS rồi đi trước. Bằng thắc mắc tại sao Phong lại quan tâm đối xử versus cô như vậy. Hay anh muốn tìm ra bí mật thật con người cô, bí mật của cô nó đáng để tìm hiểu vậy sao? Các anh chàng đã từng tỏ tình versus cô chỉ dừng lại ở một con người. Trong cô có rất nhiều bộ mặt nhưng chắc chắn sẽ có một con người thực sự của cô sau sự lạnh lùng và nghiêm khắc bề ngoài. Phong thầm nghi, nhìn cô anh biết cô là một cô gái không hề đơn giản một chút nào. Anh yêu Tiểu Băng, Thiên đằng sau hỏi nhỏ. Anh, Phong không biết trả lời ra sao Thiên lại NS tiếp. Con người thật của Băng chỉ có một, hãy cô phá bỏ lớp mặt nạ của cậu ấy rồi anh sẽ biết con người thật của cậu ấy. Thiên nói rồi còn NS nhỏ. Cô ấy cần một người luôn bên cạnh và chăm sóc con người cô ấy có ất nhiều tâm sự dù mọi người không nhìn ra. Cách chương.